Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 285, trở ra nước bùn. Mới hiển lộ ra hoa sen khiết, ngay cả Bạch Hạo Nam cuối cùng đều không thể không mang theo đội dự bị trại tân binh trên chiến. Trường, phải nói hắn cùng ông Lai thiếu tá thiết kế cái này đường biên cối xay thịt chiến lược trên tổng. Thể là đúng, bức bách phản chính phủ vũ trang chỉ có thể đến đánh thành chiến lũy. Bởi vì không đến đánh, đằng sau phát triển thịnh vượng Bắc Bộ đặc khu liền sẽ từ từ đem tất cả quốc tế dư luận, kinh tế vận chuyển, còn có người trọng yếu nhất miệng, toàn bộ hấp dẫn tới. Đối mặt tràn ngập các loại đánh máu gà lý luận khu tự trị. Vô luận bên này mấy cái dân tộc thiểu số tuyên dương các loại thái độ, đều không cải biến được bọn hắn nghĩ độc lập, muốn chia nứt đại nghịch bất đạo. Càng quan trọng hơn liền là bọn hắn không có bản thân kinh doanh năng lực. Thậm chí còn có người lúc này bắt đầu hâm mộ Trang Trầm Hương cầm tới một cái ba mặt lâm biên cảnh địa khu phát triển. Lại không người nghĩ tới nàng từ vừa mới bắt đầu cả cái gì trụ cột sản nghiệp đều không có. Bắc Bộ đặc khu xác thực phát triển được vui vẻ phồn vinh. Cái thứ nhất nửa năm giao nạp vượt qua 3.000 vạn đô la phỉ thúy thuế vẫn chỉ là cái cất bước. Nhưng thành khu đã triệt để đem trước đó Tiểu Thiên Long tự cái kia ngã ba đường san bằng mở rộng. Quy hoạch không phải dựng lấy lều chợ nông dân, mà là trainer thương nhân tham gia về sau trung tâm thương nghiệp khu. Chiếm trước bãi cát quy hoạch hoành bình dọc theo, san bằng phiến khu vực này về sau để trung tâm thương mại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xung quanh phỉ thúy mậu dịch trung tâm cùng Thiên Long tự cách con đường tương vọng. Mậu dịch trung tâm gấp rút thi công thời điểm, Thiên Long tự cũng tại cho Phật tháp thiếp vàng. Các chùa miếu lớn vòng đất vận động đồng dạng cùng quân bị thi đua đồng dạng. Thái Lan các giới đối với Thiên Long tự thành công tại Tam Giác Vàng địa khu thu hoạch được lực ảnh hưởng phi thường coi trọng. Trời Long lão pháp sư không để lại dư lực nhiều lần tiến về thủ đô liên lạc Phật giáo giới vi tòa. Này Tiểu Thiên Long tự quyên tiền, cơ hồ mỗi ngày đều có từ Thái Lan tới tham quan tín đồ đoàn đội. Cũng chờ thế là biến tướng lữ hành đoàn, cái này trái lại kích thích xa điện trong nước Phật giáo giới. Làm sao có thể thua trận này cạnh tranh, để tu hú chiếm tổ chim khách sự tình phát sinh đâu. Nếu như tại khác tông giáo rất có thể đều sẽ sinh ra sự kiện đẫm máu. Phật giáo vẫn là bình thản, hiện tại đầy đường đều có thể tùy thời trông thấy áo vàng hòa thượng. Hóa duyên cũng có thể được đáp lại, nhưng toàn diện phổ biến chỉ hóa duyên mà sống khả năng còn có chút khó. Cần hấp dẫn càng nhiều tín đồ, thế là Phật giáo chùa miếu các lộ nhân mã so Trang Trầm Hương hành chính công vụ nhân viên còn ra. Sức, tiến về đặc khu bên trong từng cái thôn trang du thuyết khuyên nhủ. Ngoại trừ khuyên người khác quy y Phật môn, liền là di chuyển rời đi điều kiện gian khổ vùng núi. Đến mới thành đi sinh hoạt sinh ra sức lao động, còn có càng không muốn mạng các hòa thượng dám tiến về cái khác tự trị bang tuyên dương Phật Pháp. Khuyên bảo những kẻ nghèo hèn đi mới đặc khu an cư lạc nghiệp. Ngẫm lại từ 17-18 thế kỷ đến nay cơ đốc giáo truyền giáo sĩ nhóm điên cuồng đi. Nhìn lại hiện nay cái nào đó Đông Á tiểu quốc truyền giáo điên dại trạng thái. Liền minh bạch tông giáo tín ngưỡng hạ khuếch trương lợi hại đến mức nào. Có đôi khi ổn định một ngày ba bữa cũng có thể làm cho người nghèo tín ngưỡng trở nên thành kính. Cho nên vừa mới bắt đầu mùa mưa thế công bên trong song phương còn đánh cho lẫn nhau có công thủ. Mưa to như chú trạng thái, nguyên cho là mình đối mùa mưa càng có chuẩn bị phản chính phủ vũ trang rất nhanh gánh không được. Chỉ có rút lui. Đặc khu liên quân còn phải đi chiêu chọc bọn hắn tiếp tục tiến công. Đến rất nhiều tự trị bang năm thứ hai chợt phát hiện mình trưng binh không ai. Thu thuế không ai, thậm chí liên thành trấn cũng bắt đầu người ở thưa thớt. Mới đột nhiên phát hiện loại người này miệng chiến thuật tàn nhẫn. Cứ tiếp như thế, lại có cái một thời gian 2 năm bên này đều muốn giống. Ngay cả binh sĩ đều sẽ chạy mất. To như vậy cái biên khu vẫn chưa tới 20 vạn người. Thế là không thể không bắt đầu tiến công. Loại tình huống này tại Phỉ Thúy giao dịch đại bộ phận đều chuyển rời đến đặc khu trung tâm giao. Dịch về sau lên cao đến đỉnh phong. Ước chừng có 3 cái bang. 6-7 vị quân phiệt công khai làm một lần liên tịch đại hội. Phát biểu cái gì tuyên ngôn. Nói Bắc Bộ mới đặc khu đã trở thành quân đội chính phủ chó săn. Thành hãm hại tự trị bang công cụ. Thành ném tông đưa tổ lịch sử tội nhân. Trang Trầm Hương cùng nàng nhân tình như thế nào không chịu nổi. Cho nên bị liệt là mấy cái này bang cùng chung địch nhân. Treo thưởng 100 vạn đô la. Đồng thời tập kết tất cả lực lượng muốn phá tan loại tà ác này kết cấu. Trực tiếp điểm nói không phải liền là uy hiếp đến bọn hắn quân phiệt vơ vét của cải cục diện. Bắt đầu liều lĩnh tụ họp lại tiến công nha. Không phải như thế đường hoàng. Dù là hơn 1 năm xuống tới, Bạch Hạo Nam qua tay bồi dưỡng tân binh cũng có mấy ngàn. Nhưng tiền tuyến cũng đang không ngừng hao tổn tiêu hao. Đặc khu liên quân từ đầu đến cuối không có đạt tới hồng trèo lên trung tướng thiết tưởng 15. Cái doanh, tổng thể tiếp cận 1 vạn người quy mô. Mặc dù quân đội cung cấp đại lượng súng đạn cùng trang bị hạng nặng. Nhưng là xe tăng xe bọc thép tại vùng núi trong phòng ngự căn bản không dùng được. Toàn quân 20 mấy chiếc máy bay trực thăng cũng không có khả năng điều động cho cái này mẹ kế. Sinh hài tử, có 2 khung ngẫu nhiên tòng quân khu vực phòng thủ đến giúp đỡ cũng không tệ rồi. Quân đội chính phủ giã chiến doanh còn tại mỗi khi có mới đặc khu doanh đầu nhập liền lấy đi. Cho nên 7-8 ngàn binh lực còn phải từ đầu đến cuối có 1/3 thay phiên làm đội dự bị. Cuối cùng tiền tuyến tác chiến đặc khu liên quân một mực bảo trì tại hơn 5 ngàn tả hữu. Đối mặt được ăn cả ngã về không bảo tăng đến tiếp cận 2 vạn người địch nhân. Khả năng mấy cái bang áp đáy hòm mà lực lượng vũ trang đều tập hợp xung kích. Hay là vô cùng căng thẳng. Đội dự bị bắt đầu một cái ngay cả gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Cuối cùng Bạch Hạo Nam không thể không mang lên mình từ trong trại huấn luyện mang ra mới nhất 1 cái doanh cũng vùi đầu vào trận địa bên trong. Đương nhiên, làm trên danh nghĩa tổng chỉ huy, tăng thêm đó là cái trại tân binh. Bạch Hạo Nam đi chính là tương đối an toàn hạch tâm trận địa. Cũng chính là cái kia đỉnh núi có thể quan sát biên cảnh giới hà. Phía trước chủ yếu là vách núi đột trước trận địa. Hiện tại không cần đi bộ 4 ngày đêm. Bởi vì bên này gần 200 cây số đường cái toàn bộ tại đặc khu liên quân trong khống chế. Ngồi xe cho quân đội đến trận địa. Xuyên qua những bộ đội khác hậu phương đi bộ 40 cây số tả hữu liền có thể leo đi lên. Dù là không có đi lên chiến trường. Chứng kiến qua tử vong các tân binh cũng có thể tại đoạn này 40 cây số thuần túy trong núi. Trên đường nhỏ nhìn xem cái gì gọi là chiến trường. Nếu như nói ban đầu chiêu mộ tân binh chỉ có thể dùng mỗi tháng mấy trăm khối tiền đến hấp dẫn. Người địa phương, chậm rãi theo mới đặc khu hoàn toàn không giống khí thế ra. Suốt ngày tuyên truyền đặc khu liên quân vì mảnh này an bình chiến đấu phiến tại đặc khu mình đài. Truyền hình bên trên phát ra về sau, rất nhiều đặc khu người trẻ tuổi, thậm chí xa điện trong nước người trẻ tuổi đều tới tham quân. Bảo vệ gia viên hòa bình, từng tại xa điện trong nước được xưng là nội địa. Bắc Bộ những này bang tiến vào nội địa nhất định phải nắm giữ giấy thông hành tình trạng. Hiện tại đặc khu đã hoàn toàn hủy bỏ, đã thực sự trở thành nội địa một bộ phận. Chỉ bằng điểm ấy lòng cảm mến cũng có thể để rất nhiều bản địa người trẻ tuổi dấn thân vào đến bảo vệ người nhà mình chiến đấu bên trong. Cho nên Bạch Hạo Nam bên này người là không thiếu. Chủ yếu là huấn luyện hệ thống theo không kịp. Chỉ có thật mang theo binh đến biết. Trước đó Hồng trèo lên trung tướng nói muốn để binh sĩ biến thành tinh binh. Có thể đánh cầm có thể nghe theo chỉ huy cường binh. Có nhiều khó khăn. Tại sân huấn luyện bên trên luyện được lại nhiều, đứng ở trên chiến trường mới biết được thảm liệt. xuống xe tiến vào vùng núi thứ nhất màn liền là liên miên thi thể đang bị vận chuyển. Nghe nói một cái liên đội cố thủ trận địa 4 ngày 4 đêm. Tại đối phương pháo cối cùng bên trên ngàn binh lực mấy chục lần công kích tiến công dưới. Cận tồn 16 người phụng mệnh rút khỏi trận địa. Ngay cả cai toàn bộ hy sinh. Súng máy sắp xếp tử vong thảm trọng. Binh chủng kỹ thuật không còn một mống. Tất cả mọi người mang theo mình đầy thương tích băng bó. Nhưng đứng tại ven đường đối dẫn đội tới tiếp viện Bạch Hạo Nam tất cả đều có thể giãy giụa lấy đứng. Dậy cúi chào, có ít người còn có thể hô lên lão gia đến. Đây đều là tân binh trại huấn luyện mọi người đối tổng chỉ huy xưng hô. Dù là đến từ nội địa người trẻ tuổi cũng cực kỳ thích cái này có chút thân thiết xưng hô. Kỳ thật quân đội đã cơ hồ đem tất cả lục quân doanh rút đi. Lưu lại trang bị giao cho không ngừng đổi mới đặc khu liên quân. Mặc dù rất nhiều liên doanh dài đều là quân khu vực phòng thủ phái tới người. Nhưng từng tốp bồi dưỡng được đến bổ sung tiến từng cái đại đội thay máu tất cả đều là. Bạch Hạo Nam mang ra người. Một thân quân trang, áo lót chống đạn cùng chiến thuật kính dâm Bạch Hạo Nam có đáp lễ. Nhưng không hề dừng lại tiếp tục đi tới. Ada đối khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi chiến trường cũng đã quen. Chậm rãi từng bước đi theo. Chỉ là nhìn xem cái này một lớn một nhỏ bóng lưng. Không riêng những cái kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch tân binh có thể đuổi theo sát. Ngay cả đổi lại thương binh nhóm đều có muốn cùng lại đi lên xúc động. Lại trải qua một dòng sông nhỏ. Nước chảy liền có thể đi qua tiểu hà. Bởi vì khó được có chút gò đất mang, đối phương đã từng ở chỗ này tổ chức qua cường lực công kích. Thậm chí có thể từ trên đường lớn dùng hỏa pháo cùng pháo hỏa tiễn liên miên nổ. Cho nên có thể trông thấy cái này một rừng cây bị tạc thật tốt lớn một khối diện tích đều là chọc. Cái cọc, bên bờ thổ lật ra mấy tầng, từng tại nơi này đóng giữ một cái sắp xếp, tất cả đều chết rồi. Ada tại vùng này đi dạo đến tương đối dày đặc, thật nhiều gốc cây đều dựa vào đi lên dùng sức ngửi. Là Khâu Trạch Đông cho Bạch Hạo Nam dạng này giới thiệu. Hắn lúc đầu có thể lưu tại bộ tham mưu, nhưng Bạch Hạo Nam đi, hắn cũng đi cùng tuyến đầu bộ chỉ huy, rốt cuộc trước sau mới có 200 cây số lộ trình khoảng cách đâu. Lại hướng phía trước liền tất cả đều là cụm núi trùng điệp. Lớn một chút pháo cối đều không cách nào vận tiến đến. Tăng thêm rừng cây dày đặc, cho nên vùng này tất cả đều là vật lộn. Thường thường đều là 1-2 ngàn người quân địch ở ngoại vi pháo cối chi viện dưới. Chia một số tiểu cỗ tấn công mạnh, chỉ cần có một chút khe hở, liền có thể lấy dày đặc đội ngũ công kích, sau đó làm hình mũi khoan xâm nhập. Lúc này liền có thể nhìn ra vì cái gì đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện mới có thể có sức chiến đấu. Người bình thường chỉ là đứng tại súng pháo âm thanh bên trong sợ vỡ mật dọa đến muốn chết. Chỉ có cường hóa huấn luyện qua quân nhân mới có dũng khí cùng lực lượng đứng lên tiến về phía trước. Còn muốn có thể phối hợp tổ hợp ý thức, biết không phải là mù quáng nổ súng bậy, biết đội hình cùng phương vị điều chỉnh, dạng này quân nhân. Đã coi là hảo binh, Lý Hải Chu trên mặt liền không có vẻ sợ hãi. Bạch Hạo Nam ở trại huấn luyện ngốc lâu như vậy, hắn lại mỗi tháng đều muốn mang theo hành động đội đi lên luân chiến. Bởi vì cơ hồ tất cả đội ngũ cũng bắt đầu đổi thành hậu kỳ đại lượng huấn luyện bản thổ liên quân. Cho nên hành động đội viên môn ở giữa hơi có chút sức chiến đấu đột xuất, đều sẽ bị bổ sung tiến đại đội làm ban cai. Dần dần hành động đội cũng liền chuyển biến thành gánh vác đặc chiến tác dụng cảnh vệ ngay cả. Đại đa số là tham dự tập kích loại hình chủ động tiểu chiến đấu. Để Lý đại đội trưởng vết thương nhỏ không ít nhưng mệnh không việc gì. Hiện tại đang đằng sát khí đi tại Bạch Hạo Nam phía trước quay đầu. Lão Tống nói 2 vạn người liền là binh lực bọn họ cực hạn. Nhưng trước mắt đã tiêu hao hơn phân nửa. Xác thực trèo trống không được bao lâu, kiên trì liền là thắng lợi. lão Tống liền là cái kia chân bị tạc đoạn tù binh. Cuối cùng là Lý Hải Chu cùng Khâu Trạch Đông lặng lẽ đem hắn đưa về mới thành bên kia nghĩ biện pháp về nước, trước khi đi ngược lại là toàn diện đem liên quan tới cái khác bang quân sự tình huống làm trần thuật. Cái này cũng đối Khâu Trạch Đông chế định kế hoạch tác chiến có trợ giúp tương đối lớn. Chính yếu nhất liền là có hai cái doanh là hắn cùng Lý Hải Chu dạng này lính đánh thuê. Nhưng trên thực tế bên trong chân chính có kinh nghiệm trong nước lính giải ngũ không tính rất nhiều. Mười mấy cái mà thôi. Những người khác phần lớn vẫn là ở trong nước lăn lộn ngoài đời không nổi. Cùng đường mạt lộ kẻ liều mạng, quân sự kẻ yêu thích hoặc là truy cầu kích thích người. Liền hai cái này doanh cũng đang không ngừng mới xây lại giải tán đại đội. Thật sự là đào ngũ trộm đi về nước quá nhiều. Phần lớn ngây thơ vô tri ngoại lai thanh niên đều là hướng về phía khi lính đánh thuê sắc thái thần. Bí, coi là nơi này có thể tùy tiện hưởng lạc, thuận tiện phát tài, cho nên chín thành người ngu không đến một tháng liền chạy. Thế là đạt hào môn ở chỗ này cũng không chiếm được tín nhiệm. Nuông chiều từ bé liền là mấy cái này bang đối đạt hào đại danh từ. Lão Tống dạng này bằng vào quá cứng sức chiến đấu trở thành hạch tâm chiến đấu thành viên vô cùng ít ỏi, phần lớn vẫn là người địa phương, đặc biệt là những cái kia truyền thống quân phiệt thế gia con cháu mới có thể làm bên trên lãnh đạo. Bạch Hạo Nam đương nhiên liền là chạy cái này kiên trì thắng lợi tới. Lần này có thể lên chiến trường, nhưng thật ra là có chiếm được trung tướng cùng Trang Trầm Hương đồng ý. Bởi vì cũng chỉ hắn có thể biết đại khái, cái này không sai biệt lắm là cuối cùng một cầm, cơ hồ hấp dẫn tất cả phản chính phủ vũ trang ở bên này. Hậu quả chính là Phỉ Thúy Nguyên nơi sản sinh bên kia ngay cả cầm súng bảo an đều ít. Căn cứ quân đội thăm dò, mấy cái kia phương hướng bên trên lực lượng vũ trang tiếp cận với không, rất có thể gần nhất liền sẽ khởi xướng tổng tiến công, triệt để tiêu diệt những quân phiệt này vũ trang sinh lực. Dù là không có khả năng trừ tận gốc, cũng có thể đem mấy cái này bang đại bộ phận địa bàn khống chế lại, lại đem vũ trang phần tử xua đuổi đến càng thêm xa xôi vùng núi đi. Loại kia không có bất kỳ cái gì tài nguyên gian nan điều kiện, khả năng tự sinh tự diệt cũng có thể làm cho quân phiệt nhóm mai danh ẩn tích. Khi đó mới là nơi này kết quả cuối cùng đi. Nhìn như mấy chục cây số địa đồ thẳng tắp khoảng cách, trèo đèo lội suối càng đi về phía trước còn phải nghỉ một đêm. Bên này trên trận địa Lý Hải Chu là khịt mũi coi thường, để giải thả quân yêu thích. Đến bất kỳ một cái nào trận địa ngoại trừ trồng rau liền là tu công sự. Xây dựng cơ bản cuồng ma xưng hào từ cơ sở bộ đội liền sâu tận xương tủy. Nhưng cho dù là Bạch Hạo Nam huấn luyện gia binh, cũng chỉ là thể năng cùng ý chí lực tốt nhất điểm. Tài bắn súng tốt đi một chút, đào chiến hào tu thổ mộc công sự là không thể nào. Dùng cây trúc cùng cỏ tranh dựng doanh trại lều vải liền xem như không tệ. Mười mấy người ở bên trong ngoại trừ che điểm mưa, cái khác bất kỳ điều kiện gì đều chưa nói tới. Nhưng bên này đại đội vẫn là vui mừng không thôi nghênh đón Vương lão gia. Còn đặc biệt phái người lập tức đến đằng sau trong núi rừng đi săn, làm không ít thịt rừng đến chiêu đãi Vương lão gia. Trại tân binh đám binh sĩ kỳ thật còn tiện thể cho bên này mang theo không ít cấp dưỡng cùng đạn dược, thịt rừng cũng chưa nói tới nấu nướng, liền là tải ám trong đống lửa dùng trúc phiến chọn nướng về sau. Vùng điểm muối ăn quả ớt mặt liền ăn, ngoại trừ đại đội điện đài cùng số người cực ít trong tay radio. Cái này trong đêm trên đỉnh đầu mặt trăng cùng tinh đấu liền thành duy nhất nguồn sáng. Liền cái này Bạch Hạo Nam hiện tại cũng còn có hai lính cần vụ. Bất quá đều đổi thành A đấy cùng A thơ. A Huy lúc đầu muốn tới làm, bị Bạch Hạo Nam thật vất vả mới cự tuyệt. Tùy tiện nếm qua ít đồ, cùng còn có 3-4 tiếng đi bộ đường núi. Nhưng thực tế khoảng cách bất quá mấy cây số hạch tâm đỉnh núi liên hệ dưới, xác nhận khu vực phòng thủ an toàn. Rất lâu không có tại chiến trường tuyến đầu nghỉ ngơi, Bạch Hạo Nam vẫn là mang theo lãnh đạo phái đoàn trở lại chuyên môn cho mình dựng ra lều nhỏ bên trong. Đem không biết là Vu Gia Lý hay là Tiểu Uyển cẩn thận mua sắm tay bộ ngọn đèn nhỏ mở ra. Trên tay sờ lấy Ada thuận hoạt ngắn ngủi màu nâu đậm da lông. Tiếp tục lật xem cái kia vốn đã trải qua bẩn thỉu soccer IQ. Kỳ thật trên cơ bản đã có thể xem hiểu. Bóng đá chuyên nghiệp thuật ngữ cứ như vậy điểm. Dù là rất ít nhìn những cái kia Anh ngữ hội thoại tài liệu giảng dạy, nhưng Bạch Hạo Nam liền dựa vào học bằng cách nhớ lật từ đơn nhìn quen quyển sách này. Hiện tại thuần túy liền là quen thuộc. Tùy tiện lật một tờ đều có thể đem phía trên giảng thuật phi chủ lưu bóng đá trí tuệ dư vị dưới. Sau đó mang theo bóng đá tư duy tại mình đặc hữu cao cấp túi ngủ bên trong chìm vào giấc ngủ. Hừng đông thời điểm, Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ tới chiến đấu sẽ đến đột nhiên như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.